Chiến thần ở rề, chương 1015, liều mạng với ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải như vậy, Phùng Tiểu Uyển vội vàng lắc đầu. Nếu không phải vậy thì cô mau nhận đi. Lâm Thiên Tường, tôi không thích nợ ân tình của người khác. Cô nhận miếng ngọc bội này rồi thì tôi mới thoải mái uống thuốc của cô kê toa được. Lâm Thiên Tường nhìn Phùng Tiểu Uyển ân cần nói. Tiểu Uyển, nếu ông chủ Lâm bảo em nhận thì em cứ nhận đi. Phùng Tiểu Uyển mới vừa định từ chối nữa thì Dương Thanh bỗng lên tiếng. Nghe Dương Thanh nói vậy, Phùng Tiểu Uyển mới cất miếng ngọc bội đi. Lúc này Lâm Thiên Tường mới chú ý tới Dương Thanh, trong lòng thoáng ngạc nhiên, không ngờ Phùng Tiểu Uyển này lại nghe lời Dương Thanh như vậy. Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Ha ha, chúc mừng ông chủ Lâm đã tai qua nạn khỏi. Khương Hùng bỗng cười lớn nói. Lâm Thiên Tường nhìn Khương Hùng, trên mặt lộ ra ý cười. Ông chủ Khương, bên cạnh ông có một thần y giỏi như vậy, thế mà ông cứ giấu giếm mãi, đúng là chẳng tử tế chút nào. Khương Hùng cười gượng lắc đầu nói, nếu có thể quen biết thần y nhỏ sớm hơn, sao tôi có thể giấu ông được chứ? Lâm Thiên Tường lập tức cười lớn, tâm trạng cực kỳ vui sướng. Mặc dù không thể bước xuống cáng cứu thương, nhưng lão ta có thể cảm nhận rõ ràng vết thương của mình gần như đã được chữa lành. Trước đây, mỗi lần phát bệnh, lão ta đều chịu nỗi đau xé tim, sống không bằng chết. Bây giờ phệ tâm cổ đã bị ép ra khỏi cơ thể, sau này lão ta không cần phải tiếp tục chịu đựng nỗi đau tột cùng kia nữa, nghĩ tới đây tâm trạng của lão ta lập tức thoải mái hơn. Ông Khương, nếu không còn việc khác vậy chúng tôi đi trước đây. Dương Thanh bỗng nói, hôm nay anh dẫn Phùng Tiểu Uyển đến đây vốn là để chữa bệnh cho Khương Hùng, không ngờ còn tiện tay cứu luôn ông chủ nhà họ Lâm. Bệnh tình của Khương Hùng khá phức tạp, cần phải châm cứu một tháng nữa. Bây giờ lại có ông chủ nhà họ Lâm ở đây, ý định muốn giải quyết ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 của anh đành phải gác lại. Cậu Thanh, xin dừng bước, Khương Hùng vội vàng nói. Khương Hùng gọi Dương Thanh như vậy khiến Lâm Thiên Tường hơi ngạc nhiên. Khương Hùng là ông chủ nhà họ Khương thế mà lại gọi Dương Thanh là cậu Thanh một cách đầy cung kính, đã vậy còn dùng từ. Xin, nữa chứ, điều này chứng tỏ Khương Hùng cực kỳ tôn trọng Dương Thanh. Ông Khương, ông còn việc gì sao? Dương Thanh lên tiếng hỏi. Tôi còn chưa giới thiệu cho cậu biết vị này là Lâm Thiên Tường. Ông chủ nhà họ Lâm một trong 4 gia tộc lớn ở Vương Thành Quan. Khương Hùng cười nói, sau đó giới thiệu với Lâm Thiên Tường. Đây là cậu Dương Thanh, là bạn vong niên của tôi. Ồ, lần này Lâm Thiên Tường càng ngạc nhiên hơn, lão ta mỉm cười nhìn Dương Thanh nói. Xin chào cậu Thanh, tôi là Lâm Thiên Tường. Dương Thanh khẽ gật đầu. Chào ông chủ Lâm, Dương Thanh hơi không hiểu tại sao Khương Hùng lại giới thiệu Lâm Thiên Tường cho anh làm quen, nhưng nếu Khương Hùng đã chủ động giới thiệu thì đương nhiên anh sẽ không từ chối. Nếu cậu Thanh có rảnh, xin mời đến nhà họ Lâm chúng tôi chơi. Chúng tôi nhất định sẽ tiếp đón long trọng. Lâm Hạo cũng đi tới tiếp lời. Ông ta rất tán thưởng Phùng Tiểu Uyển, mà Phùng Tiểu Uyển lại nghe lời Dương Thanh răm rắp. Trong khi đó Khương Hùng còn chủ động giới thiệu Dương Thanh với Lâm Thiên Tường, rõ ràng thân phận của Dương Thanh rất không tầm thường. Khương Hùng đối xử rất lịch sự với Dương Thanh nên ông ta cũng không thể thất lễ được. Dương Thanh khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có rảnh tôi nhất định sẽ đến thăm nhà họ Lâm. Ha ha, được, tôi chờ cậu. Lâm Hạo cười lớn nói. Ông chủ Khương, tôi dạo một vòng trước cửa chết, có nhiều người cho rằng tôi đã chết. Tôi phải về nhà họ Lâm giải quyết một số việc riêng, hẹn hôm khác gặp mặt. Lâm Thiên Tường đột nhiên lên tiếng, trong mắt lóe lên tia sắc bén. Xem ra nhà họ Lâm cũng giống như nhà họ Khương, có một số người nóng lòng muốn bọn họ chết sớm để tranh giành quyền lực gia tộc. Được vậy ông chủ Khương cứ đi thong thả, nếu cần người nhà họ Khương giúp đỡ thì cứ lên tiếng. Khương Hùng nói, ông chủ Khương cũng vậy, tuy thần y nhỏ đã cứu tôi nhưng dù sao cũng ở nhà họ Khương của ông, coi như tôi nợ ân tình của ông. Nếu ông có gì khó giải quyết thì cứ nói với tôi sẽ xử lý sạch sẽ giúp ông. Lâm Thiên Tường cũng rất thoải mái nói. Lâm Hạo cố ý nhìn ông chủ nhánh 2 và nhánh 3, giọng điệu trêu tức nói. Bố không biết đâu, vừa nãy ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 cứ xúi giục con giết chết thần y nhỏ đấy. Nếu không phải ông chủ Khương cản lại, sợ rằng con đã bị bọn họ khích bác rồi. Cái gì, còn có chuyện này nữa sao? Lâm Thiên Tường lập tức nổi giận. Đúng là điếc không sợ súng. Nếu không nể mặt ông chủ Khương, tôi chắc chắn đã giết các người rồi. Ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 núp phía sau, cả người run lẩy bẩy, sắc mặt vô cùng khó coi nhưng cũng không dám nói gì. Ông chủ Khương, nếu ông có chỗ không tiện ra tay thì nhất định phải nói với tôi đấy. Lâm Thiên Tường híp mắt nói. Lời này thoạt nghe như đang nói với Khương Hùng, nhưng thực tế cũng là nói cho ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 nghe. Ha ha, được nhất định. Khương Hùng cười nói, chẳng mấy chốc người của nhà họ Lâm đều rời đi hết, nhất thời trong phòng khách nhà họ Khương chỉ còn lại người nhà họ Khương và hai người ngoài là Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển. Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả dòng chính nhà Khương 10 phút sau có mặt ở phòng họp. Khương Hùng bỗng ra lệnh nói, dạ, lập tức có người đáp, sau đó nhanh chân đi sắp xếp. Ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 bỗng nhiên sinh ra cảm giác bất an. Cuộc họp này rất có khả năng nhắm vào bọn họ. Ông chủ của ba nhánh khác cũng cười hờ hững nhìn ông chủ nhánh 2 và nhánh 3. Đương nhiên bọn họ cũng cảm thấy như vậy. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bây giờ trong lòng ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 chỉ còn lại cảm giác nơm nớp lo sợ. Cậu Thanh, đến lúc đó mong cậu có thể tham dự cuộc họp của chúng tôi. Có lẽ có một số việc phải làm phiền tới cậu. Khương Hùng nhìn Dương Thanh cung kính nói. Được, Dương Thanh không từ chối nói. Vừa nãy người nhà họ Lâm ở đây, có một số việc anh cũng không tiện ra tay nhưng bây giờ nhà họ Lâm đã về rồi, nên anh làm gì cũng tiện. Mặc dù ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 biết tài chữa bệnh của Phùng Tiểu Uyển rất giỏi nhưng bọn họ không tin Dương Thanh là nhân vật lợi hại cỡ nào, khi nhìn Dương Thanh, trong mắt chỉ có khinh thường. Dương Thanh cũng không để ý bọn họ, mà là rời đi với Khương Hùng. Ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 cũng rời đi, đến biệt thự của ông chủ nhánh 2. Vẻ mặt của hai người đều nghiêm nghị. Khương Hùng mở cuộc họp chắc chắn là muốn đối phó chúng ta. Ông chủ nhánh 2 gằn giọng nói. Ông nói xem rốt cuộc chúng ta phải đối phó thế nào. Dáng vẻ của ông chủ nhánh 3 cũng nghiêm nghị, nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều tại mấy tên khốn kiếp kia, đã bàn bạc sẽ đuổi Khương Hùng khỏi vị trí chủ nhà thế mà bọn họ lại phản bội chúng ta. Chấm, nếu Khương Hùng muốn trả thù vậy chúng ta chỉ đành liều mạng với ông ta một trận. Ông chủ nhánh 2 kinh ngạc. Ý của ông là sẽ dùng tới đám người kia, nếu không dùng, sẽ không còn cơ hội nữa. Chẳng lẽ chúng ta đành ngồi chờ chết sao? Vẻ mặt ông chủ nhánh 3 dữ tợn nói. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, ông cũng thấy rồi đấy, tài chữa bệnh của Phùng Tiểu Uyển kia quá cao siêu. Nếu cô ta nói có thể trị khỏi bệnh cho Khương Hùng thì chắc chắn cô ta sẽ làm được. Nếu chúng ta cho Khương Hùng thêm một tháng nữa, đợi sau khi ông ta khôi phục trạng thái sung mãn nhất thì chúng ta chỉ có nước chết. Nếu đã vậy, hôm nay chúng ta đành liều mạng với ông ta thôi, cách chương.